One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 282, chuyện cũ cùng người thông minh. Có thể đem nghe lén thuyết như thế lẽ thẳng khí hùng. Đoán chừng cũng liền lawyer. Bất quá, cũng không tệ a, mọi người hai mắt tỏa sáng. Đi theo lawyer đi ra đại môn. Một đám người trùng trùng điệp điệp theo hành lang. Đi vào thành bảo lầu hai một cái phòng bên ngoài. Lawyer đem quyền đầu nâng quá đỉnh đầu. Ra hiệu sau lưng ra hỏa toàn thể yên tĩnh. Sau đó, một đám người theo làm tặc một dạng. Nhón chân lên, đi vào ngoài cửa phòng gián. Người không cần lại giải thích. Vừa đến đã nghe thấy Simon nộ hống. Cái này khiến ngoài phòng chúng người tinh thần vì đó rung một cái. Vừa vặn đuổi tới ý tưởng bên trên A. Trong phòng, nằm tại trên giường bệnh mo ánh mắt ảm đạm. Tự giễu cười, cũng đúng. Hiện tại nói cái gì lý do, chỉ sẽ có vẻ ta là kẻ hèn nhát. Nhưng là, mò bỗng nhiên lập tức nghiêm túc lên. Người cũng là Westing gia tộc con nối dõi. Người hẳn là so ta người ngoài này rõ ràng hơn. Lúc ấy chẳng phải làm. Các ngươi toàn cả gia tộc lại nhận ảnh hưởng gì. Tử đi cái kia người không chỉ có là mẫu thân ngươi, vẫn là muội muội ta. Người cho rằng ta nguyện ý làm loại này quyết định sao? Bên ngoài gian phòng, mọi người nghe được bên trong hai người đối thoại, bỗng nhiên lập tức liền an tĩnh lại. Ngạch, có vẻ như, nghe được một điểm không bình thường không được sự tình a. Lawyer cau mày, phất phất tay, người sau lưng minh bạch ý hắn, quay người rời đi, đợi mọi người đều sau khi rời đi. Lawyer lúc này mới chỉnh lý y phục, chụp vang cửa phòng, đông đông đông. Thanh thúy tiếng đập cửa cắt ngang trong phòng hai người đối thoại. Simon thật sâu nhìn Mo liếc một chút. Xoay người đi mở cửa. Trông thấy lawyer. Simon ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lập tức ra vẻ bình tĩnh hỏi. Lawyer, ngươi tìm ta? À, cái này sao? Lawyer khấu khấu gương mặt. Vừa rồi từ nơi này đi ngang qua. Người biết, lỗ tai ta tương đối dễ dùng. Simon. Lão tử lần thứ nhất nhìn thấy đem nghe lén thuyết như thế thanh tỉnh thoát tục. Đối mặt Simon khiển trách ánh mắt, lawyer xấu hổ ho khan hai lần, trực tiếp tiến vào trong phòng. Bất đắc dĩ Simon chỉ có thể giữ cửa một lần nữa khép lại. Đi theo lawyer đi vào Mo trước mặt, biết lawyer biết mình hai người nói chuyện, Mo cũng nói không nên lời trong lòng là tư vị gì. Nếu như không là bởi vì chính mình muội muội sự kiện kia, hắn lần này chỉ sợ cũng hung ác không xuống tâm bội phản hải quân. Không một người nói chuyện. Trong lúc nhất thời trong phòng không khí đều trở nên không bình thường xấu hổ. Sau một hồi, vẫn là lawyer ra mặt dày. Trực tiếp mở miệng hỏi. Nói đến, chúng ta còn không biết người nhà ngươi tình huống đâu. Simon, có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Simon mẫu thân tử. Đây chính là bọn họ một mực cũng không biết sự tình. Mà lại, nhìn lấy hai vị này quan hệ, cái này bên trong hẳn là còn có cái gì ẩn tình mới đúng. Nếu như ngươi có cái gì cừu ra, không ngại nói thẳng ra. Ngươi biết ta thái độ. Zephyr xem tinh anh doanh các đệ tử như là thân sinh cốt nhục. Bảo vệ cực kỳ. Điểm này lawyer tuy nhiên không đuổi kịp. Nhưng nếu như Simon có phiền toái gì, hắn không ngại giúp hắn xử lý sạch. Người có thể hay không đừng bạo lực như vậy. Simon có chút ít cảm động đồng thời càng là bất. Đắc dĩ. Buông buông tay. Hắn thở sâu. Ngồi ở mép giường trên ghế. Thực. Sự tình không có phức tạp như vậy. Tay được trong mắt lóe ra một tia hoài niệm. Lẳng lặng kể rõ. Ta là Westing gia tộc tam tử. Điểm này các ngươi đều biết. Bất quá ta thân sinh mẫu thân. Cũng không phải là bây giờ bị ta gọi là mụ mụ người kia. Tại Simon giảng thuật bên trong, lawyer cũng minh bạch đối với cậu chất. Vì quan hệ gì sẽ như vậy? Lãnh đạm, Simon là tam tử. Hai vị khác ca ca đều là hiện tại vị mẫu thân kia xuất gia. Nói cách khác, mẫu thân hắn ban đầu là bên thứ ba chen chân. Riêng một điểm này cũng là một bộ đầy đủ đập mấy chục tập hợp cẩu huyết phim tình cảm tiết tấu. Khi đó có đến vài lần, mẫu thân hắn kém chút lật đổ chính cung bên trên. Từ nhân tính đạo đức phương diện tới nói, dạng này không thể nghi ngờ là không đúng. Riêng là mẫu thân hắn vẫn là một cái rất có dã tâm cùng thủ đoạn võ tắc thiên loại hình thời điểm. Có thể nói, Simon sinh ra, không thể nghi ngờ là một lần dã tâm sản phẩm. Mẫu thân hắn muốn dùng Simon trói lại phụ thân hắn, dùng cái này bên trên, trở thành Westing nhà nữ chủ nhân. Mà lại nàng dã tâm cũng không chỉ có một Westing nhà. Ở trong mắt nàng, Westing gia tộc chỉ là một cái ván cầu, để cho nàng trèo lên trên thế giới sân khấu ván cầu. Simon cũng không rõ ràng nàng cuối cùng mục đích đến là cái gì. Nhưng tuyệt đối không phải một cái chỉ là Westing nhà nữ chủ nhân liền thỏa mãn. Tại Simon 6 tuổi năm đó, nàng làm một chuyện, kém chút làm cho cả Westing gia tộc đều lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nàng vậy mà tại tìm kiếm cổ đại binh khí thiên vương. Hơn nữa, còn là tại hải quân mí mắt lòng đất. Loại hành vi này đã không thể dùng tìm đường chết để hình dung, mà chính là chờ chết. Nàng cũng đánh giá quá cao Westing ảnh hưởng gia tộc lực. Làm nguyên chứ chung căn bản không có đăng tràng một cái gia tộc thế lực. Westing một mực thờ phụng là bo giữ mình, không tham gia những cái kia muốn mạng sự tình. Nhưng mà cái quy củ này cũng là bị nàng chỗ đánh vỡ, làm cho cả Westing gia tộc đều đứng trước sụp đổ. Đây chính là cổ đại binh khí. Thế giới chính phủ đều 10 phần nghĩ ra được đồ, vật. Há lại một cái nho nhỏ Westing gia tộc có thể nhúng chàm. Vị nữ sĩ kia hành vi trực tiếp gây nên thế giới chính phủ chú ý. Vạn đối phương hướng chiến quốc hạ mệnh lệnh, nhất định phải nghiêm túc xử lý chuyện này. Cái gọi là nghiêm túc xử lý, ý tứ không cần nói cũng biết. Lúc đó chấp hành nhiệm vụ này cũng là tiền hải quân bản bộ thượng tá Frank Moore, Simon cậu. Frank một mạch đồng dạng là đời đời hải quân lão bài gia tộc. Bất quá bọn hắn gia tộc trong năm tháng dần dần sụp đổ. Đến bây giờ chỉ có mấy người bọn họ còn đỉnh lấy Frank gia tộc tên tuổi. Biết mình muội muội làm bực này chuyện ngu xuẩn, Frank tâm tình có thể nghĩ. Nhưng là đã từng bị hắn đắc tội qua thế giới chính phủ cao tầng trực tiếp mệnh lệnh hắn đi xử lý. Còn phái trung khuyển chiến quốc tiến hành giám sát. Cái này là bực nào ngọa tào sự tình. Thế giới chính phủ vĩnh viễn là ép ở cái thế giới này nhất tôn quái vật khổng lồ. Không có bất kỳ người nào có khí trực diện nó. Nhỏ bé Westing gia tộc tự nhiên phản kháng không đến từ thế giới chính phủ trực tiếp tạo áp lực. Đối mặt uy hiếp, vị kia dã tâm bừng bừng nữ sĩ trực tiếp vứt bỏ trượng phu Westing lập tức được cùng tuổi nhỏ Simon. Lựa chọn đi thuyền chạy trốn. Nhưng là tại Bắc Hải bị Mo đuổi kịp. Tại pháo kích bên trong chìm vào đại hải. Chuyện đã xảy ra có bộ dáng như vậy. Người thuyết, ta nên đi hận người nào? Simon cười khổ lắc đầu. Dù là hắn tại Kim Hồ trong gia tộc đều lấy đa mưu túc trí lấy xương. Nhưng đối diện với mấy cái này nợ cũ, dù thông minh người đều lý không rõ. Ách, lawyer cũng không biết nên nói cái gì tốt. Simon hẳn là tha thứ hắn cậu sao? Không thể, giữa hai người nói một câu sinh tử cừu địch đều không đủ quan hệ. Nhưng Simon có thể hận hắn cậu sao? Cũng không thể, cho dù thuyết không nhiều. Nhưng lawyer cũng có thể minh bạch lúc ấy Westing gia tộc đứng trước nguy cơ. Đây là duy nhất biện pháp giải quyết. Nếu như hắn đần một điểm, hắn ngược lại là cũng không cần như thế xoắn suýt. Đáng tiếc, Simon rất lợi hại thông minh. Thông minh thậm chí có chút quá phận. Thế là hãm sâu bên trong. Không chiếm được nhổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.